Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 801 Nguyệt Ma Độc Thoại. Cầu vé tháng, ta kêu Nguyệt, là một cái đầu óc hư rớt thận ma. Người hỏi ta vì cái gì đầu óc hư rớt, đó là bởi vì ta quá thông minh quá lợi hại. Còn tuổi nhỏ liền đạt tới nguyên ma đỉnh tu vi, ngay cả ta huynh trưởng đều không kịp ta, chỉ tiếc. Thiên đố anh tài, ai, ta vì cái gì sẽ nói loại người này tộc từ. Từ từ, làm ta lý một lý. A, nghĩ tới, ta huynh trưởng là cái quái ma, cùng mặt khác thận ma thậm chí toàn bộ ma tộc ma đô không giống nhau, hắn thích nhân tộc đồ vật. Ta nhất định là chịu hắn ảnh hưởng. Ai nha, ta thật sự không nhớ rõ. Dù sao chính là ta ở tấn chức chân ma cảnh giới thời điểm ra ngoài ý muốn. Tấn chức thất bại, tu vi lùi lại đến nguyên ma hậu kỳ. Ma tâm bị hao tổn, liên quan đầu óc cũng hỏng rồi. Quên mất thật nhiều sự tình, ta còn đem ta đã từng trải qua nhân tộc yêu tộc cảnh trong mơ lẫn lộn. Đến chính mình trong trí nhớ. Trong đầu so ổ chó còn loạn, ta này một hôn mê chính là suốt 12 năm. Ta tỉnh lại ngày đó, ngủ ở gần như khô cạn thận ma hải đế, nhìn đến ta kia hóa thân thành nhân tộc bộ dáng huynh trường. Đứng ở thận ma hải biên sắc mặt trắng bệch, thái dương run rẩy, vô cùng đau đớn, biết vậy chẳng làm, ai, ta như thế nào sẽ như vậy nhiều nhân tộc từ ngữ. Tuy rằng ta đầu óc hư rớt, nhưng ta cư nhiên còn rất có văn hóa. Tính, nói hồi ta kia xấu bẹp huynh trưởng, hảo hảo thận ma không lo. Một hai phải đương cá nhân, người như vậy xấu, đâu giống chúng ta thận ma. Một thân màu đen da lông liêu quang thủy hoạt, trường cái mũi đoàn cái đuôi, tròn xoe, béo đô đô, đặc biệt là ta, trên đầu có hai giác. Sau lưng còn có phiến hoa sen giống nhau bạch mao, quả thực là thận ma nhất tộc nhất tịnh nhãi con. Ta huynh trưởng tuy rằng xấu, nhưng hắn thực quan tâm ta, tự mình hạ đến đáy biển đem ta vớt ra tới nâng lên cao. Hùng ba ba mà dặn dò ta, không chuẩn ta về sau tới gần thận ma hải, nhân tộc có cái từ nói như thế nào tới. Khẩu tâm cái gì phi? Khẩu thị tâm phi? Đối, ta huynh trưởng nhất định là hy vọng ta lần sau tấn chức thành công. Như vậy ta liền không cần lại tiến vào thận ma hải trung hấp thu ma khí khôi phục. Cho nên không cho ta gần chút nữa thận ma hải, huynh trưởng đãi ta thật tốt. Ta về sau, tranh thủ không ăn luôn hắn. Bất quá thận ma hải mặt khác thận ma xác thật rất hương. Ăn ngon. Ta còn tưởng lại ăn tương đương huynh trưởng đem ta vớt ra tới lúc sau. Liền ném ở thận ma nhất tộc lãnh địa cô đảo thượng. Kia cũng là hắn tư thuộc lãnh địa. Có rất nhiều nhân tộc trận pháp. Hắn đem ta giam lại. Không cho ta đi địa phương khác chơi. Bất quá ta đối địa phương khác tạm thời cũng không có hứng thú. Rốt cuộc ta đều không nhớ rõ. Ma vực địa phương khác là cái dạng gì. Ta cũng không quen biết mặt khác ma, ta hiện tại còn đầu óc không tốt. Vạn nhất đi ra ngoài bị mặt khác ma trở thành tiểu thái ăn luôn làm sao bây giờ? Ta muốn trước võ trang chính mình, ta muốn trước trở nên cường đại, sau đó lại ra cửa kiếm ăn, nếm thử mặt khác ma hương vị, ta hiện tại phá đầu óc. Liền thận ma nên như thế nào tu luyện đều quên mất, huynh trưởng rất bận. Thường xuyên nhìn không tới người, nhưng hắn là thật sự yêu quý ta, còn chuyên môn phái hắn bên người cái kia cả người bốc hỏa. Cùng hắn giống nhau xấu bẹp đại gia hỏa bảo hộ ta, mỗi lần ta gây hỏa. Hoặc là cùng mặt khác thận ma đánh nhau, đều là nó cho ta ngậm trở về, cái kia kêu kỳ lân gia hỏa cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Bất quá nó trên người hương vị thơm quá. Hảo muốn cắn một mùm. Ta huynh trưởng hiện tại là thận ma nhất tộc thiếu chủ. Ta là hắn duy nhất muội muội. Mặt khác huynh đệ tỉ muội ta cũng không nhớ rõ. không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hẳn là bị chúng ta hai anh em ăn luôn, toàn bộ ma tộc đều là như thế này, ăn tới ăn đi. Cái gì đều ăn, chỉ có cường đại nhất ma có thể được đến địa vị cùng tôn trọng, mới có thể kinh sợ mặt khác ma, không bị ăn luôn, chúng ta ma tộc không giống nhân tộc. Còn có cha mẹ gì đó, trời biết ta là cái nào thận ma sinh ra tới, ta huynh trưởng lại là cái nào thận ma sinh ra tới. Lộng không hảo ta là ta huynh trưởng sinh ra tới cũng có khả năng, ta chỉ biết. Hiện tại toàn bộ thận ma nhất tộc, chỉ có một cái chân ma cảnh giới thận ma ma chủ. Lão gia hỏa mỗi ngày liền biết ngủ, trong mộng ngao du, đem thận ma nhất tộc hết thảy đều giao cho ta huynh trưởng xử lý, chúng ta thận ma nhất tộc là toàn bộ ma vực bên trong yếu nhất nhất tộc, ở tại ma vực nhất hẻo lánh, ma khí ít nhất góc, cũng may chúng ta có thận ma hải, ếch, hiện tại đã không có, không sao cả, chúng ta thận ma lại không phải chủ yếu dựa ma khí tu luyện. Chúng ta còn có thể lẻn vào sinh linh cảnh trong mơ, chế tạo ác mộng, lấy sợ hãi vì thực, ma khí củng cố thể chất, tăng lên tu vi. Trong mộng hấp thu sợ hãi mới là tăng mạnh ma tâm chủ yếu chất dinh dưỡng. Ma tâm cường, tác thiên phú năng lực cường. Bất quá ta ma tâm rất kỳ quái, là cái đen như mực hoa sen, ngạnh băng băng ta cũng gặm bất động. Còn băng rồi một hồi nha, hại ta ăn 7-8 cái pháp ma cảnh giới thận ma mới bổ trở về, kỳ quái liền ở chỗ này. Ta thế nhưng có thể đem ta ma tâm lấy ra tới ôm vào trong ngực gặm. Mặt khác thận ma ma tâm một khi ly thể liền sẽ chết. Trừ cái này ra còn có kiện kỳ quái sự tình, ta hôn mê kia 12 năm, thường xuyên bị hít vào một cái hương hương tiểu tỷ tỷ trong mộng. Mơ hồ nhìn đến kia hương hương tiểu tỷ tỷ cầm kiếm xoát xoát xoát vũ động. Khả xinh đẹp, nhưng thơm, đáng tiếc, cái kia tiểu tỷ tỷ cảnh trong mơ có chủ. Ta mỗi lần tưởng tới gần, đều bị mặt khác một con thận ma chụp phi. Cũng không thấy rõ tiểu tỷ tỷ trông như thế nào, ta chính là tìm không ra cái kia cẩu đồ vật ở đâu. Cũng không có biện pháp chủ động tiến vào kia hương hương tiểu tỷ tỷ mộng. Bằng không ta phi cấp kia cẩu đồ vật ăn không thể, ta đường đường thận ma nhất tộc thiếu chủ muội. Muội, cư nhiên dám chụp phi ta. Nó còn chảo hoa ta mặt. Thật quá đáng. Tính, ta còn là tiếp tục đến ta huynh trưởng cái kia kêu, thư phòng, địa phương đi xem nhân tộc thư đi. Nhân tộc thật là phiền toái. Một hai phải đem sự tình đều ghi tạc trên giấy, đâu giống chúng ta ma tộc. Muốn biết chuyện gì, liền đi đem biết chuyện này mà ăn luôn. Chờ tiêu hóa, cũng sẽ biết, nhiều đơn giản. Bất quá huynh trưởng tôn sùng nhân tộc cái loại này văn minh làm việc phương thức. Làm ta không cần tùy tiện ăn ma, đặc biệt là thận ma. Nói ta lại như vậy ăn xong đi, thận ma nhất tộc liền không có. Ta cảm thấy có đạo lý, cho nên ta chuẩn bị noi theo huynh trưởng, nghĩ cách biến thành hình người, sau đó nhiều đọc sách, nhiều tu luyện, làm một cái văn minh thận ma, sau đó đi ra ngoài ăn mặt khác ma. Kỳ thật, ta phát hiện ta cùng ta huynh trưởng thật sự rất giống, một chút cũng không bài xích nhân tộc đồ vật, mặt khác ma đô đối nhân tộc đồ vật khịt mũi coi thường. Ta lại cảm thấy rất có ý tứ, chính là thư xem đến nhiều. Ta tổng hội sinh ra rất nhiều nghi vấn cùng không rõ địa phương, ta ngậm thư đi tìm Hỏa Kỳ Lân. Còn không có hỏi hai câu, kia xấu bẹp đại gia hỏa liền một móng vuốt đem ta cào bay, hừ. Cho ta chờ, một ngày nào đó ta sẽ lẻn vào nó cảnh trong mơ. Chế tạo một cái nhất khủng bố ác mộng hù chết nó. Ta nguyệt ma báo thù, 10 năm không muộn, huynh trưởng cũng không biết vội cái gì. Tiêu hóa mặt khác thận ma thời điểm, ta phải biết toàn bộ ma tộc chuẩn bị khai cái gì thí luyện vẫn là cái gì đại hội. Huynh trưởng lộng không tốt ở vội cái kia, không được. Ta chờ không được, ta cần thiết đi tìm hắn, bằng không mấy vấn đề này làm không rõ ràng lắm. Ta nghẹn khó chịu, huynh trưởng trên đảo này đó nhân tộc trận pháp nhưng thật ra không làm khó được. Ta đều chuồn êm đi ra ngoài thật nhiều lần, ta phát hiện ta trời sinh liền sẽ phá trận. Ta thật đúng là cái thiên phú dị bẩm thận ma, duy nhất vấn đề là ngủ ở sân cái kia xấu bẹp đại gia hỏa. Ta nên như thế nào tránh đi nó tầm mắt, đừng mới vừa chạy ra đi, liền lại bị nó ngậm trở về. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể dựa chúng ta thận ma thiên phú, cho nó chỉnh một cái trầm mê trong đó, vô pháp tự kềm chế cảnh trong mơ. Chờ ta lại đi ăn nhiều mấy cái lợi hại thận ma. Tiêu hóa, tính toán, ma tộc cảnh giới tán ma, luyện khí, địa ma, trúc cơ, pháp ma, kim đan, nguyên ma, nguyên anh, chân ma, hóa thần, vương ma, luyện hư, đế ma, hợp thể, thiên ma, đại thừa, sao trước thêm càng một chương. Hôm nay đuổi buổi tối nếu có thể 3000 đạt tiêu chuẩn. Ta ngày mai lại bổ 2 càng. Nếu là không thể, ta liền yên tâm thoải mái bãi lạn kéo ha ha ha tương đương ngày mai thấy. Hết chương.